Bài 3. Chịu phép thọ chế. Từ vựng: tiệm, dần dần, từ từ, phục, chế ngự, điều phục, tức, dừng lại, làm cho dừng lại, môn trì, chạy, rong ruổi, độ, qua, tức từ bờ bên này sang bờ bên kia, thủy, nước, xuyên, xiên, băng qua, vân, mây, bộ bộ, mỗi bước, tùy, theo sau, thủ, tay, cánh tay, bả, cầm, cầm giữ, vô, không, thiểu, ít, một âm khác là thiếu, trẻ, hoãn, trì hoãn, thông thả, một đồng, trẻ, chăn trâu, chung, cả, suốt, nhật, ngày, chung nhật, cả ngày, suốt ngày, tự, bản thật bình, vong, quên, bì, mệt nhọc, mệt nhỏi. Phiên âm: tiệm điều, tiệm phục, tức, môn trì, bộ thủy, xuyên vân, bộ bộ tùy, thủ bả, mai thằng, vô thiểu hoảng, một đồng, chung vật, tự, phong bì. Dịch ý: điều phục dần dần thì con trâu hoang kia cũng có ngày chịu phép. Lội suối xuyên mây, mỗi bước đi của nó đều theo sát bên người. Tay cầm dây thừng, suốt ngày một đồng không còn phải lo lắng, mệt nhọc, rong ruổi theo dấu chân trâu nữa. Dịch thơ: trâu dần qua quãng hết chạy rong, lội nước băng bay mỗi bước tòng, tay nắm dây thừng không nới lỏng, cả ngày quên nhọc hưởng thông dong. Phạm Hoài Phong dịch: tâm thức chưa được phòng hộ luôn chạy theo các đối tượng của nó. Nhà Phật gọi đó là hiện tượng phan duyên của tâm thức. Khi chạy theo các đối tượng hay phan duyên thì các lậu hoặc, phiền não phát sinh. Phiền não phát sinh thì khổ đau, bất hạnh xuất hiện. Có nhiều nguyên nhân cụ thể khiến phiền não, khổ đau phát sinh. Mỗi nguyên nhân như thế có các phương pháp chuyển hóa, diệt trừ khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp đó không ngoài Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất đưa tới an lạc, giải thoát. Con đường đó chính là trung đạo, xa rời hai cực đoan hành khổ ép sát và hưởng lạc, vốn là những chủ trương được nhiều người cổ suý và thực hành ở Ấn Độ thời Đức Phật. Bát Chánh Đạo bao gồm 8 chi phần liên quan tới 3 phương diện đời sống tâm linh Phật giáo. 1. Phương diện đạo đức bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói chân chính, bao gồm 4 phương diện sau. 1. Là nói đúng sự thật, tức bản chất sự việc như thế nào thì nói như thế ấy, không cố tình bóp méo hay tô hồng sự việc. 2. Là nói lời có ích, không nói lời vô ích, không cố tình trau chuốt cho ngôn ngữ trở nên đẹp đẽ, ngọt ngào nhằm mục đích đánh lừa người nghe, không nói phím, nói lời bẩn cợt, tán gẫu. 3. Là nói lời hàn gắn, chia sẻ, hòa giải, không nói lời gây chiến tranh, ẩu đả, ly gián, bất hòa, làm cho tình trạng khó khăn, khổ đau của người lớn thêm lên. 4. Là nói lời tự ái, dễ nghe, không nói lời chua cay, độc địa, gay gắt, không mắng chửi, lấn lướt người. Chánh nghiệp là hành động đúng đắn, chân chánh, bao gồm 3 phương diện: thân, khẩu và ý. Nói cách khác, các hành vi tạo tác của con người cần phải được kiểm soát để không vi phạm vào các chuẩn mực đạo đức hành vi và đạo đức tâm thức. Bởi vì mọi hành vi tạo tác của con người đều tạo nên dấu ấn của nghiệp. hành vi chân chính, chuẩn mực thì tạo nên nghiệp chân chánh, thiệt lành. Ngược lại, hành vi tạo tác xấu ác thì tạo nên nghiệp xấu ác, bất thiện. Chính nghiệp đó trở lại chi phối cuộc đời của mình. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy: Ta là chủ chân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Cũng trên nền tảng tư tưởng này, phẩm đầu tiên trong Kinh Pháp Cú, một bản kinh thuộc thể loại kinh tập, phổ biến trong đời sống tu học của người Phật tử các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, ghi nhận một cách hình tượng rằng: Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như chiếc xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói năng hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Dân gian mình cũng đúc kết quy luật đó bằng những câu tục ngữ hết sức sâu sắc như ở hiền gặp lành hay gieo gió gặt bão. Chánh mạng là sống bằng nghề nghiệp, điều kiện sống chân chính, tức sống đúng chánh pháp. Đối với người tu sĩ, chánh mạng là sống đúng theo tiêu chuẩn nuôi sống của người xuất gia. Vào thời Đức Phật, sống chánh mạng là sống thiểu dục, tri túc. Thiểu dục tri túc là sống biết đủ, biết chấp nhận những cái đang có để duy trì bạn sống nhằm mục đích tu học để đạt tới an lạc, giải thoát. Đối với người xuất gia, lối sống đó thực hiện bằng phương pháp khất thực. Ai cúng dường thực phẩm gì ăn thực phẩm đó, không đòi hỏi, không gợi ý, không hướng tâm mong cầu. Ăn uống chỉ là phương tiện nuôi sống. Thông thường, thiểu dục tri túc thường được hiểu thiên về phương diện vật chất. Trong cái nhìn của Phật giáo, thiểu dục tri túc phải được nhìn nhận trên cả phương diện tinh thần của đời sống. Không chỉ tri túc trong việc ăn, mặc, nơi ở, thuốc trị bệnh, mà còn phải tri túc trên các phương diện hưởng thụ các giá trị tinh thần. Đời sống thiểu dục tri túc cũng là bước đầu tiên trong quá trình hoàn thiện nhân cách đạo đức theo tinh thần Phật giáo. Đối với người cư sĩ, chánh mạng là sống bằng các điều kiện có được từ các nghề nghiệp chân chính. Trong Phật giáo, những nghề nghiệp chân chính là những nghề không nguy hại tới đời sống người khác, không được sống bằng nghề sát sinh, trộm cắp, bán rượu bia, các chất gây say, nghiện. Tránh xa các hành vi sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, sống bằng các điều kiện có được từ các nghề nghiệp không chân chánh. Bất thiện là tà mạng chắc chắn đưa tới khổ đau cho mình và cho tha nhân. 2. Phương diện trí tuệ, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến còn gọi là chánh tri kiến, là cái nhìn, sự nhận thức chân chánh, đúng đắn. Có hai loại tri kiến hay nhận thức cần phải phân biệt. Đó là tri kiến thế gian hay nhận thức thế gian, và tri kiến xuất thế gian hay nhận thức xuất thế gian. Tri kiến thế gian là loại tri kiến xây dựng trên nền tảng của sự tích lũy, tập. Tri kiến xuất thế gian xây dựng trên nền tảng chánh niệm. Chánh kiến thuộc loại tri kiến xuất thế gian. Chánh kiến trước hết là cái nhìn đúng đắn, cái nhìn phân biệt rạch ròi, thiện và bất thiện, tốt và xấu. Khi một vị thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bản của bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri căn bản của thiện, chư hiền khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thông thường, muốn xác định hành vi tốt, xấu, thiện, bất thiện của một người nào đó, người ta có các tiêu chuẩn, hệ tiêu chuẩn đạo đức chất định của xã hội để làm công cụ phân định. Tuy nhiên, ở mỗi cộng đồng, quốc gia, nền văn hóa khác nhau thì quan điểm hay tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. Chẳng hạn như ở các quốc gia phương Đông, người già được xem trọng. Họ có vai trò rất lớn trong gia đình, tiếng nói của họ trong gia đình rất có uy quyền và họ được con cháu tôn trọng, lo lắng, thương yêu, chăm sóc hết mực. Người nào thương yêu, tôn trọng, lo lắng và chăm sóc cho họ trong khi còn sống, lo lắng hậu sự chu đáo khi họ qua đời, được xem là người có đạo đức. Hành vi thương yêu, lo lắng, chăm sóc đó được xem là tốt, là thiện. Người nào đi ngược lại giá trị chung đó liền bị xã hội xem là kẻ có hành vi bất thiện, là ác ôn, là kẻ không có đạo đức. Ngay cả khi người con, người cháu đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão để cho những nhân viên trong đó chăm sóc, giúp đỡ hay mướn hoặc nhờ người chăm sóc cũng bị xem là kẻ thiếu trách nhiệm, không có tình thương đối với ông bà, cha mẹ. Đó là chuẩn mực, là giá trị đạo đức của người phương Đông. Trong khi đó, ở phương Tây, khi ông bà, cha mẹ lớn tuổi thì những người con, người cháu thường đem họ đến viện dưỡng lão để chăm sóc họ. Ở đó, những người già, lớn tuổi được những nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc rất chu đáo. Trong văn hóa của họ, đây là điều hết sức bình thường, không có gì gọi là vô trách nhiệm hay thiếu đạo đức cả. Từ những đề cập ở trên cho thấy, việc phân định rạch ròi giữa hành vi tốt xấu, thiện bất thiện theo đạo đức quy ước xã hội là rất tương đối. Trong đạo Phật, việc phân định này có tiêu chí rất rạch ròi và đặc thù. Theo đó, Đức Phật dạy hành vi thiện là hành vi gắn với tâm lý không tham, không sân, không si. Hành vi ác là hành vi gắn với tham, sân và si. Biểu hiện cụ thể của thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ. Biểu hiện cụ thể của bất thiện là ngược lại, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ. Nói một cách khái quát, những hành vi thiện là hành vi đưa tới đời sống an lạc, giải thoát, lợi mình, lợi người. Hành vi bất thiện là hành vi đưa tới sự ràng buộc, bất hạnh, khổ đau, hại mình, hại người. Thứ hai, chánh kiến còn là cái nhìn thấu suốt bản chất vô thường, duyên sinh vô ngã của các pháp. Nói khái quát là cái nhìn thấu suốt tứ đế, bát chánh đạo. Khi nào vị thánh đệ tử biết già chết, tập khởi của già chết, đoạn diệt của già chết và con đường đưa đến đoạn diệt già chết. Này chư hiền, khi ấy vị thánh đệ tử có chánh kiến. Hay, biết được chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến. Biết được chánh ngữ là tà ngữ, biết được chánh nghiệp là tà nghiệp. Biết được chánh mạng và tà mạng, biết được chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Biết được chánh niệm và tà niệm, biết được chánh định và tà định. Trong Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo phát triển, chánh kiến được xem là cái nhìn bất dị, cái nhìn vô tướng, cái nhìn không. Các cái nhìn này đều đưa tới xả ly các tham muốn, ước vọng, truy cầu, đòi hỏi mang tính vọng chấp. Chi phần thứ hai ở phương diện trí tuệ là chánh tư duy. Chánh tư duy là tư duy chân chánh, tư duy đúng như pháp, tư duy đưa tới an lạc, giải thoát. Nói cách khác, chánh tư duy là tư duy về các pháp đưa tới xa lìa các vướng mắc liên hệ tới tham dục, sân hận và tổn hại. Do đó, thực tập chánh tư duy là từ bỏ các tư duy tà vậy, nuôi lớn tham, sân, si bằng cách nuôi lớn tư duy vô tham, vô sân và vô hại. Phương pháp nuôi lớn tâm lý vô tham là quán chiếu về vô ngã. Triết lý về vô ngã có khả năng đưa mình tới sự an lạc, giải thoát. Trong nền văn hóa của mình, khi nói về vô ngã, người ta gặp rất nhiều sự phản ứng từ phía mọi người. Bởi vì tư duy truyền thống của con người là tư duy hữu ngã. Tư duy vô ngã, mặc dù đã được Đức Phật thể hội và giảng dạy cách đây hơn 2.500 năm, tuy vậy, nó vẫn còn khá xa lạ với phần lớn con người trong xã hội hiện đại này. Tất cả các hiện tượng đều mang tính vô ngã, tức không thể tồn tại độc lập. Đó là chân lý Đức Phật đã khai thị cho chúng ta. nó mang tính phổ quát. Tuy vậy, khi nói tới vô ngã, cần phải nhìn nhận nó trên phương diện gọi là con người hay cũ uẩn. Phương pháp nuôi lớn tâm vô sân và vô hại là quán chiếu và phát triển từ bi và tuệ giác. Từ bi là một trong bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Có thể dịch từ bi là thương yêu trong sự chiếu soi của tuệ giác. Do đó, từ bi gắn liền với tuệ giác. Thương yêu không có tuệ giác là thương yêu vị kỷ, mang tính chiếm hữu. Thương yêu có tuệ giác là thương yêu không vị kỷ, thương yêu có tính cách sẻ chia và nâng đỡ giúp đối tượng thương yêu, dù kẻ ấy là ai, thuộc thành phần giai cấp nào, vượt qua bất hạnh, khổ đau. Ai trong chúng ta cũng có khả năng yêu thương. Thuật ngữ Phật học gọi là chủng tử hay hạt giống yêu thương. Khả năng hay hạt giống đó chỉ có thể trở thành hoa trái trong đời sống khi mình biết chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Không chăm sóc, nuôi dưỡng thì hạt giống khả năng ấy không thể nào phát triển được. Chăm sóc, nuôi dưỡng bằng cách nào? Bằng cách quên đi những bất đồng, tha thứ, cảm thông với những đối tượng đã từng làm cho mình đau khổ trước đây. Hãy xem những đau khổ mà trước đây mình cho rằng người khác đã tạo ra cho mình là yếu tố, là cơ hội để mình nhận ra được bản chất của cuộc đời. Tư duy như thế sẽ giúp mình dễ dàng vượt qua những bất hạnh, khổ đau của cuộc đời. 3. Phương diện thiền định bao gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là sự nỗ lực chân chánh, tức là nỗ lực thực hành con đường đưa tới an lạc, giải thoát. Đức Phật dạy rằng: Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây, này các tỳ kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được diệt trừ, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Này các tỳ kheo, đây gọi là chánh tinh tấn. Mình có thể khái quát nội dung của đoạn kinh này như sau. Thứ nhất, các tâm lý mang tính tiêu cực chưa phát sinh thì nỗ lực ngăn chặn, cắt đứt các cơ hội, nhân duyên khiến cho nó phát sinh. Thứ hai, khi tâm lý tiêu cực đã phát sinh thì nỗ lực làm cho nó lắng dịu, nhẹ nhàng, mờ nhạt. Thứ ba, nỗ lực tạo cơ hội cho các tâm lý tích cực phát sinh. Thứ tư, duy trì phát triển tâm lý tích cực ngày càng lớn mạnh hơn. Trong cuộc sống, muốn thành tựu một điều gì đó, mình cũng cần phải có sự nỗ lực. Không có một sự thành công nào tự dưng đến với mình không thông qua sự nỗ lực của bản thân. Buôn bán kinh doanh, làm việc hành chính, giảng dạy, học tập, tất cả đều đòi hỏi một sự nỗ lực tương xứng để đi tới thành công. Sự phát triển tâm linh càng đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa. Sự hoàn thiện hay thành tựu bát chánh đạo đều có sự hiện diện thúc đẩy của tinh tấn. Không có tinh tấn, các yếu tố còn lại của bát chánh đạo không thể nào phát huy được. Như vậy, nói một cách khái quát, tinh tấn như là sự nỗ lực hướng tới sự gạn lọc, chuyển hóa các yếu tố có tính cách tiêu cực, tàn hại, làm cấu uế, phát triển các yếu tố an lạc, giải thoát nơi nội tâm là yếu tố quan trọng giúp cho hành giả tu học hoàn thiện con đường đưa tới an lạc, giải thoát theo tinh thần lời dạy của Đức Phật. Một chi phần khác của bát chánh đạo thuộc về phương diện thiền định là chánh niệm. Chánh niệm là sự ghi nhận, quán chiếu đối tượng bằng sự tỉnh thức. Khác với tà niệm đưa con người tới khổ đau, chánh niệm có khả năng điều phục được các tham đắm ở đời, như trong kinh Bát Chánh Đạo Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, thế nào là chánh niệm? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Trong Phật giáo, chánh niệm được xem là trái tim của thiền định. Chánh niệm giúp mình dừng lại mọi suy tưởng có phán đoán, nhận xét và suy diễn liên hệ tới các đối tượng, vấn đề, sự kiện, tình huống chung quanh. Mình chỉ cần nhận biết mà không cần nhận xét. Nhờ nhận biết một cách sâu sắc, mình sẽ định tĩnh, không còn bị cuốn hút vào các đối tượng, vấn đề, sự kiện, tình huống đó. Mình có thể làm chủ được cảm xúc và các phản ứng của các thói quen tiêu cực. Chánh niệm còn giúp cho mình nhận diện được bản chất của sự vật hiện tượng, tức là sự vật hiện tượng như thế nào, nhận thức như thế ấy. Mình không để cho các ý niệm, nhận thức chủ quan phủ đầy lên bản chất của sự vật tượng, không dán mác, dán nhãn lên mọi thứ, để rồi bị các mác nhãn đó chi phối nhận thức của mình. Chánh niệm vì thế là cánh cửa mở ra một thế giới mới nơi con người, thế giới của sự chân thật. Chi phần quan trọng thuộc phương diện thiền định cuối cùng của Bát Chánh Đạo là chánh định. Chánh định là sự lắng tâm chân chính, sự lắng tâm hướng tới xả ly, giải thoát tất cả các phiền não, khổ đau ở đời. Trong kinh Bát Chánh Đạo, Đức Phật định nghĩa chánh định như sau: Và này các tỳ kheo, thế nào là chánh định? Ở đây, này các tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hiểu ưu đã thảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh định. Chánh định là con đường đưa tới sự tịch tỉnh nội tâm, để từ đó tiếp tục đi sâu vào các tầng thiền cao hơn và vi tế hơn của các bậc thánh. Vẫn biết rằng việc thiết lập chánh định trong đời sống một cách thuần nhất là điều không dễ dàng, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta thối thất ý chí trong việc tu học. Khó nhưng có thể thực hiện được. Thực tế, lịch sử Phật giáo từ thời Đức Phật cho tới ngày nay đã cho thấy có rất nhiều vị thành công trong việc tu học giải thoát, giác ngộ. Các vị ấy không chỉ sống hạnh phúc, an lạc ngay trong đời sống hiện tại, mà còn chia sẻ, hướng dẫn người khác sống an lạc, hạnh phúc nữa. Cuộc đời có khổ đau, nhưng cuộc đời cũng có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái có thật. Hạnh phúc không phải là cái viển vông, ảo tưởng. Hạnh phúc là thứ mà mình có thể đạt được trong cuộc sống này. Đó là điều mà Đức Phật từng khẳng định trong các kinh điển Phật giáo, ở tất cả các truyền thống. Chúng ta biết rằng trong đạo Phật, pháp hay lời dạy của Đức Phật có ít nhất bốn đặc tính quan trọng. Một trong các đặc tính quan trọng đó là pháp có khả năng đưa tới an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Chỉ cần dừng lại, giữ chánh niệm được thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Giữ chánh niệm trong giây phút nào thì có an lạc, hạnh phúc ngay trong giây phút đó. Không cần chờ đợi, trao phòng sự an lạc, hạnh phúc ở tương lai hay ở bên ngoài. Hạnh phúc chỉ có thể đạt được từ bên trong, từ sự tịch tỉnh hay chánh niệm. chánh định. Mặc dù là con trâu hoang, nhưng một khi đã được huấn luyện, chăn dắt cẩn thận, có trách nhiệm thì trâu hoang cũng có thể trở thành con trâu thuần dưỡng, ngoan ngoãn, vâng lời. Nó không còn hung dữ, ngang ngạnh, không còn chạy lung tung hay gây khó khăn, trở ngại cho kẻ chăn nữa. Tâm chưa được chăm sóc, phòng hộ thì tâm với thân là hai. Khi đã được chăm sóc, được phòng hộ thì tâm và đối tượng của tâm tuy hai mà một, chúng không tách rời nhau. Cũng giống như con trâu được rèn luyện, được điều phục trong bức tranh, luôn theo sát trẻ một đồng như hình với bóng. Mặc dù vậy, ở giai đoạn này, con trâu tâm vẫn chưa phải đã được điều phục một cách trọn vẹn. Điều này thể hiện ở chỗ hình ảnh con trâu chỉ mới chuyển từ đen sang trắng ở phần đầu và các phần còn lại chỉ rạc một màu đen. Bản thân chú một đồng không còn phải kéo cạc dây hay vung roi đánh trâu nữa, mà chỉ cần cầm chúng trên tay và cẩn thận theo dõi từng động tĩnh của nó. Thủ bả mang thằng vô thiểu hoảng, một đồng chung nhật tự phong bì. Tay nắm dây thừng không đới lỏng, cả ngày quê chọc hưởng thong dong. Khi ý thức tự giác đã thắp sáng nơi tâm thức của con trâu hoang, thì việc vung roi kéo dây đối với nó không còn cần thiết nữa. Việc tu học, thực tập con đường đưa tới giải thoát giác ngộ của đạo Phật cũng vậy. Cần phải tự ý thức, tự thực hành và chứng nghiệm lấy đời sống an lạc, giải thoát nơi tự tâm của mình. Trong kinh Trược Bộ, Đức Phật dạy ngài A Nan rằng: hệ sống, tự mình làm hòn đảo cho chính mình. Này các tỳ kheo, hãy nương tựa với chính mình, không nương tựa một ai khác. Hãy lấy pháp làm hòn đảo, hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một ai khác. Hãy tự mình làm ngọn đèn, làm hải đảo cho chính cuộc đời mình bằng cách thực hành chánh pháp. Đó là lời dạy của Đức Phật đã gửi gắm cho các đệ tử trước lúc thị tịch. Bởi vì trên thực tế, không ai có thể giúp chúng ta chứng nghiệm được sự an lạc, giải thoát ngoài nỗ lực của chính bản thân chúng ta. Ngay cả Đức Phật, một vị thầy có lòng từ bi, trí tuệ lớn, nhưng ngài cũng chỉ là một vị thầy chỉ đường, người trao cho chúng ta chiếc chìa khóa của cánh cổng giác ngộ, giải thoát. Mở tung cánh cửa giác ngộ, giải thoát là nhiệm vụ của chúng ta, không ai có thể thay ta mở cánh cửa giác ngộ, giải thoát ấy được. Như vậy, việc tu học, chuyển hóa thân tâm là một quá trình bắt đầu từ chánh niệm hay phòng hộ tâm thức. Thành tựu của quá trình này diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào khả năng và nỗ lực thực tập của chúng ta. Không ai có thể tu học thay mình, chỉ có bản thân mình mới có thể giúp mình thành công trên con đường thực hành tâm linh. Mọi yếu tố bên ngoài, nếu có, cũng chỉ là những yếu tố hỗ trợ thứ yếu mà thôi.